Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5406, Thăng Bằng, chương 5410, Thăng Bằng. Thả mắt nhìn đi, cái này hai bóng người, không là người khác, chính là Bạch Hổ cùng Huyền Minh. Bạch Hổ, tạm thời đã lâu không đi nhiều lời hắn, thời khắc này Huyền Minh, cũng đã rất khác nhau. Nguyên bản Huyền Minh, kỳ thực cũng là một con mãng xà hình tượng. Hắn bản thể, là một đầu thái hư phệ linh mãng. Nhưng là bây giờ, thái hư phệ linh mãng quá khứ cùng tương lai, đều đã bị triệt để xóa đi. Nằm trong loại trạng thái này, một khi thái hư phệ linh mãng chết trận, vậy liền triệt để tiêu vong. Chưa từng có đi, cũng không có tương lai, chỉ còn lại có hiện ở đây. Như vậy, chỉ cần đem hiện tại mạt sát, liền hoàn toàn biến mất, rốt cuộc không sống chuyển tới. Bất quá giờ này khắc này, thái hư phệ linh mãng đã cùng huyền quy dung hợp. Bề ngoài nhìn qua, cũng là một con mãng xà, quấn quanh lấy một cái đen màu đỏ rùa đen. Loại dung hợp này, so sánh mưu lợi, cũng không phải là nói. Thái hư phệ linh mãng cùng huyền quy dung hợp làm một thể. Càng hình tượng điểm nói, kỳ thực càng giống chiết cây. Mặt khác, đáng nhắc tới chính là, thái hư phệ linh mãng, bản thân là không có giới tính. Thái hư phệ linh mãng sinh sôi, là dựa vào chiết xuất đến thực hiện. Liền như là con giun một dạng, một đao chém đi xuống, một đầu con giun liền biến thành hai đầu. Đương nhiên, con giun bản thân, là loài lưỡng tính, hắn sinh sôi phương thức. Không phải chiết xuất, tối thiểu nhất, chiết xuất không phải duy nhất sinh sôi phương thức. Nhưng thái hư phệ linh mãng, lại là không có giới tính. Hắn sinh sôi phương thức, cũng chỉ có một loại. Nói đơn giản, đem một đầu thái hư phệ linh mãng, chặn ngang khảm thành hai đoạn. Như vậy, người liền có thể nắm giữ hai đầu thái hư phệ linh mãng. Bất quá, loại này sinh sôi phương thức, đối bản thể tổn thương là phi thường to lớn, nhất là đối nó nguyên thần cùng pháp lực phía trên thương tổn càng là gần hô không cách nào bù đắp. Bởi vậy, thái hư phệ linh mãng là rất ít sinh sôi hậu đại. Từ góc độ nào đó đã nói, trên cái thế giới này cho tới bây giờ đều chỉ có một đầu thái hư phệ linh mãng, còn lại thái hư phệ linh mãng đều là tách ra đi. Nhìn xem phiêu nhiên mà tới Bạch Hổ cùng Huyền Minh, Chu Hoành Vũ hài lòng nhẹ gật đầu. Lúc cho tới bây giờ, Bạch Hổ đã triệt để khôi phục thương thế, đồng thời bổ đầy pháp lực. Huyền Minh cũng hoàn thành cùng Huyền Quy dung hợp. Một thân pháp lực, tự nhiên không thể chê. Huyền Quy trong thân thể 3000 khỏa Quy Châu bên trong, ẩn chứa vô lượng pháp lực. Đó là vô luận như thế nào, cũng tiêu hao không chỉ. Mờ mịt nhìn về phía Chu Hoành Vũ, Bạch Hổ nói, ngươi tìm chúng ta đến là vì Hỗn Độn Vương tòa sự tình sao? Ngoặc kép, thở dài nhẹ gật đầu. Chu Hoành Vũ nói, lúc cho tới bây giờ, Thánh tộc đã liền chiếm Đông Hải cùng Bắc Hải hai đại vương tọa. Nếu như chúng ta lại không hành động, một khi Tây Hải cùng Bắc Hải vương tọa cũng bị Thánh tộc chiếm cứ lời nói, như vậy, chúng ta ma tộc chỉ sợ cũng vĩnh viễn không ngày nổi danh. Ngoặc kép, nghe được Chu Hoành Vũ lời nói, Bạch Hổ cười khổ một tiếng nói, không phải chúng ta không muốn giúp ngươi, thế nhưng là, hiện tại vấn đề là, chấm ngoặc kép, ta cùng Huyền Minh, căn bản không có năng lực leo lên Hỗn Độn Vương tòa a. Ngoặc kép, thở dài một tiếng, Chu Hoành Vũ tâm niệm nhất động ở giữa, đem hỗn độn thước từ nguyên thần bên trong móc ra, đồng thời trước tiên xóa đi hỗn độn xích phía trên nguyên thần ấn ký, nhẹ nhàng run tay một cái, Chu Hoành Vũ đem hỗn độn thước hướng Bạch Hổ ném tới. Bạch Hổ gương mặt mờ mịt, hắn không hiểu Chu Hoành Vũ vì cái gì bỗng nhiên ở giữa đem chân quý như thế hỗn độn chí bảo ném cho hắn. Nhìn xem Bạch Hổ ngạc nhiên bộ dáng, Chu Hoành Vũ nói, cái này mai hỗn độn xích, liền giao cho ngươi, ngươi mau chóng đem luyện hóa đi. Cứ như vậy, ngươi liền nắm giữ leo lên vương tọa năng lực. Hưng phấn nhẹ gật đầu, Bạch Hổ cũng không có nhiều khách khí. Từ đầu đến cuối, Bạch Hổ cùng Chu Hoành Vũ cũng là cùng một bọn, lẫn nhau lợi ích, có thể nói là một vinh cỗ vinh, một hại cỗ hại. Lúc cho tới bây giờ, Chu Hoành Vũ không muốn làm như vậy, cũng không được. Đây đã là duy nhất một nước cờ. Tiếp nhận Hỗn Độn Xích, Bạch Hổ cũng không có quay người rời đi. Dù sao, coi như hắn muốn đi, kỳ thực cũng không có chỗ có thể đi. Bàn làm trên mặt đất, Bạch Hổ nhanh chóng tế luyện. Rất nhanh, chuôi này Hỗn Độn Xích liền triệt để bị luyện hóa. Theo Hỗn Độn Xích bị luyện hóa, Bạch Hổ miệng phía trên dài ra một đôi bén nhọn kiếm sỉ. Đối với kiếm sỉ, chính là Hỗn Độn Xích hai đầu. Đối với Chu Hoành Vũ nhẹ gật đầu, Bạch Hổ nói, việc này không nên chậm trễ, ta cái này đi leo lên Tây Hải Vương tọa. Ngoặc kép, nói dứt lời, Bạch Hổ cũng không đợi Chu Hoành Vũ đáp lại, liền trước tiên đằng không mà lên. Bạch sắc quang mang lóe lên ở giữa, liền triệt để biến mất không thấy. Thở thật dài một tiếng, Chu Hoành Vũ lấy ra một Hỗn Độn kính, cũng trước tiên xóa đi linh hồn của mình ấn ký. Sau đó, Chu Hoành Vũ đem ánh mắt hướng Huyền Minh nhìn sang. Huyền Minh quá khứ cùng tương lai đều đã bị xóa đi, bởi vì chưa từng có đi, cho nên không có bất kỳ cái gì cố sự. Bởi vì không có cố sự, cho nên hắn không có bất kỳ trí nhớ nào. Bởi vậy, hiện tại Huyền Minh ký ức nguồn gốc từ Huyền Quy. Tại Huyền Minh xem ra, hắn chính là Tô Liễu Nhi, cũng là Dạ Thiên Hàn. Huyền Minh nguyên bản ký ức đã hoàn toàn biến mất. Trên thực tế, biến mất không chỉ là Huyền Minh ký ức, Huyền Minh bản ngã kỳ thực cũng đã biến mất. Chưa từng có đi, cũng không có tương lai, thậm chí ngay cả bản ngã đều biến mất. Đối ở hiện tại Huyền Minh tới nói, bản ta chính là Tô Liễu Nhi, cũng là Dạ Thiên Hàn. Cũng chỉ có như thế, Huyền Minh mới có thể chiết cây tại Huyền Quy trên thân, mới có thể mượn nhờ Huyền Quy một lần nữa nắm giữ quá khứ cùng tương lai. Nói trắng ra điểm, hiện tại Huyền Minh cũng là Huyền Quy, cả hai lẫn nhau chiết cây cùng một chỗ, tạo thành một cái chỉnh thể. Nhìn xem không nói một lời Huyền Quy, Chu Hoành Vũ không khỏi thở dài một cái. Thời khắc này Huyền Minh tâm tư vô cùng đơn thuần, vô cùng tinh khiết. Tại trong lòng của hắn, Sở Hành Vân cũng là hắn hết thảy. Mà hắn sở dĩ như vậy, kỳ thực nguyên nhân cũng rất đơn giản. Bởi vì hiện tại Huyền Minh kế thừa chính là Tô Liễu Nhi thời kỳ tư tưởng, là lấy Tô Liễu Nhi làm gốc ta. Thở dài một tiếng, Chu Hoành Vũ tay phải tìm tòi, đem Hỗn Độn kính hướng Huyền Minh thả tới, cắn một cái vào Hỗn Độn kính. Huyền Minh đối với Chu Hoành Vũ nhẹ gật đầu, sau đó hai mắt nhắm lại, bắt đầu tế luyện. Nói đến rất chậm, thế nhưng là trên thực tế, vẻn vẹn mấy canh giờ về sau, Huyền Minh liền mở hai mắt ra. Đối với Chu Hoành Vũ nhẹ gật đầu về sau, thân thể trong nháy mắt hóa làm một đạo hắc quang, biến mất không thấy gì nữa. Đưa mắt nhìn Bạch Hổ cùng Huyền Minh rời đi, Chu Hoành Vũ không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Ba ngày sau, Hỗn Độn chi hải kịch liệt chấn động lên. Sau một khắc, một đạo thanh âm hùng hồn tại Hỗn Độn chi hải bên trong quanh quẩn. Ta chính là Bạch Hổ. Từ hôm nay trở đi, ta là Tây Hải Hổ Vương. Hỗn Độn hải phía Tây, ta là Chí Tôn. Ầm ầm, nghe được cái này kịch liệt tiếng oanh minh, Chu Hoành Vũ nhất thời mở mắt. Quả nhiên, nắm giữ Hỗn Độn xích về sau, Bạch Hổ cổ thánh nhẹ nhõm chiếm lấy Tây Hải Vương tọa. Kể từ đó, ban đầu vốn đã có chút dung chuyển ma tộc khí vận, như vậy lắng xuống, tuy nhiên còn không có hoàn toàn vững chắc, nhưng là ma tộc khí vận chi sơn cũng đã không lại tản mát. Ngay tại Chu Hoành Vũ hoan hỉ ở giữa, ầm ầm, lại một tiếng kịch liệt chấn động vang lên. Sau một khắc, lại một thanh âm vang lên. Ta chính là Huyền Minh. Từ hôm nay trở đi, ta là Bắc Hải Rùa Hoàng. Hỗn Độn hải phía Bắc, ta là Chí Tôn. Ầm ầm, kịch liệt trong tiếng nổ vang, ma tộc khí vận chi sơn triệt để vững chắc. chẳng những không lại tiếp tục tản mát khí vận yên vân, thậm chí thì liền lắc lư cùng rung động đều đã hoàn toàn biến mất. Dừng ở đây, ma tổ cùng thánh tộc rốt cục đã đạt thành một cái hoàn mỹ thăng bằng, giống như cái kia thái cực âm dương ngư đồng dạng, ngươi chiếm một nửa, ta chiếm một nửa, lẫn nhau tuy nhiên quấn quýt lấy nhau, nhưng là lẫn nhau kiềm chế, đã đạt thành một cái xảo diệu thăng bằng. Hết chương.